Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 11 buồn rầu Tần Quỳnh. Tần Hiệp Đạo trở lại trong phủ sau đó, lần nữa rửa mặt một cái. Sắc trời cũng đã biến thành đen. Bất quá, hắn nhưng là một khắc cũng không có nhàn rỗi. Lập tức sẽ để cho Dĩnh Nhi tìm giấy bút, bắt đầu suy tư làm một cái đề nghị trưng cất trang bị. Hôm nay thổi ra đi nghiêu, chính mình nhất định phải đem nó thực hiện, nếu không mình ở Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung trong mắt, liền thật trở thành yêu khoác lác người, này có thể không lợi cho mình với hai nhà bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Đừng xem Tần Quỳnh danh tiếng so với Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung lớn hơn, trong quân đội danh vọng cũng càng cao, nhưng là Tần gia thực lực tổng hợp, nhưng thật ra là không bằng Trình gia cùng Uất Trì gia. Trình Giảo Kim phụ thân là tùy triều Tế Châu đại đô đốc, càng là cưới Thanh Hà Thôi thị đích nữ, mà Úy Chỉ Kính Đức phụ thân là tùy triều Nghi cùng đại tướng quân, cưới cũng là môn đăng hộ đối Tô gia đích nữ. Ngược lại thì Tần Quỳnh, mặc dù tổ tiên càng hiển hách, nhưng đã đến phụ thân hắn thế hệ này, đã xuống dốc rồi. Mặc dù phía sau cũng cưới Trương Tu Đà nữ nhi làm vợ, nhưng là Trương gia từ Trương Tu Đà chết trận xa trường sau đó liền sa sút, lý thế dân bắp đùi, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là muốn ôm. Bất quá Trình gia cùng Uất Trì gia, hắn cũng chuẩn bị tăng cường liên lạc. Đại lang, bên ta liền đi vào sao? Phòng ngoài truyền tới Tần Quỳnh thanh âm. A gia, ngài vào đi. Mặc dù Tần Hiệp Đạo đối đột nhiên xuất hiện này cha còn không có đặc biệt thâm hậu cảm tình, nhưng là ưa thích đường xử hắn, đối Tần Quỳnh ấn tượng rất tốt, cho nên hiện giai đoạn phụ tử tử hiếu cảnh tượng vẫn là rất dễ dàng tạo. Đã trễ thế này, đại lang còn đang nhìn thư. Tần Quỳnh mình là biết chữ, nhưng là với người có ăn học không dính dáng. Vốn là hắn cho là mình đứa con trai này 10 có 8 9 là chữ to không biết đây. Không nghĩ tới lại thấy hắn ở nắm giấy bút bận rộn. Cha có chuyện muốn với Hải Nhi nói sao? Tần Hiệp Đạo không bây giờ muốn liền nói với Tần Quỳnh mình là đang chơi đùa trưng cất rượu trang bị, cho nên rời đi đề tài. Lần này chúng ta Tần gia có thể một lần nữa lấy được Thái tử Điện Hạ tín nhiệm. Còn may mà ngươi, là cha làm thái độ của Nhật không được tốt, người cũng chớ để ở trong lòng. Nghĩ tới ngày đó Tần Hiệp Đạo khuyên mình đi tham dự đại sự thời điểm cảnh tượng, Tần Quỳnh không nhịn được sắc mặt đỏ lên. Hắn vốn là muốn rất tốt, cho là mình chỉ cần trung thành với đại đường là được rồi, không cần tham dự thái tử tranh đoạt. Nhưng là, hắn không có nghĩ rõ ràng. Thái tử tranh đoạt, nhưng thật ra là ngươi chết ta sống đấu tranh. Nếu như Lý Thế Dân thất bại, bọn họ hệ này đội ngũ không chừng cũng phải chôn theo. A gia trung quân ái quốc, dễ hiểu, chuyện này cũng đã qua, vậy thì để hắn tới đi. Nghĩ đến Thái tử Điện Hạ sau này cũng sẽ không nhắc lại cái đề tài này. Ừ, nói cũng đúng, đi qua liền đi qua. Nghe nói cha phải bị sắc phong làm Tả Vũ vệ đại tướng quân, Thái tử Điện Hạ đề cập tới đầy miệng, nhưng là còn không ảnh tử sự tình. Ngươi đừng khắp nơi rêu rao bậy bạ. A gia, ngươi cái này thì khiêm nhường a. Nhanh thì mấy ngày, mãn là một tháng, ngươi bổ nhiệm nhất định sẽ đi xuống. Tần Hiệp Đạo lời này, Tần Quỳnh hiển nhiên là không đại tướng tin. Tả Vũ vệ đại tướng quân có thể không phải một cái đơn giản vị trí, mà là thập nhị vệ trung phụ trách bảo vệ hoàng cung hai vệ một trong. Có thể nói, không phải thiên tử tín nhiệm nhân, cho dù là năng lực mạnh hơn nữa, cũng là không có khả năng đảm nhiệm này cái vị trí. Trong triều sự tình, ngươi không hiểu. Không, a gia, trong triều sự tình, ngươi không hiểu. Tần Hiệp Đạo trực tiếp đem Tần Quỳnh nguyên thoại cho còn trở về. Cho dù là Tần Quỳnh tính khí rất tốt, cho dù là trong lòng của hắn đối cái này vài chục năm không thấy con trai mang lòng áy náy, hắn cũng không chịu nổi lời như vậy a. Hiệp Đạo, mặc dù ngươi dưới cơ duyên xảo hợp lập được một chút công lao, nhưng là ngàn vạn lần không thể kiêu ngạo tự mãn. Trên triều đình sự tình, càng không phải ngươi có thể suy đoán. Tần Quỳnh cảm thấy mang binh đánh giặc, không một chút nào phức tạp. Nhưng là trong triều đình những thứ kia cong cong lượn quanh, hắn nhưng là không thích. Ngày đó hắn sẽ cự tuyệt trưởng tôn Vô Kỵ cùng bàn đại sự mời, cũng là bởi vì không nghĩ dính vào trong triều sự tình, chỉ muốn làm tốt một tên quân nhân. Nhưng là, quân đội là vì chính trị phục vụ, nào có thuần túy quân nhân. Muốn không phải Tần Hiệp Đạo, phỏng chừng cuộc đời hắn thì phải đi xuống dốc rồi. A gia, ta là nghiêm túc, ngài một lòng vì nước, chuyên tâm nghiên cứu binh pháp, cái này không sai, nhưng là đối với trên triều đình sự tình, cũng phải cần quan tâm kỹ càng. Thái tử điện hạ khoảng thời gian này tối công việc chủ yếu chính là đem triều đình mỗi cái ngành trọng yếu nắm ở trong tay. Cho tới bây giờ, Vũ Văn Sĩ cập được bổ nhiệm làm thái tử chiêm sự. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Đỗ Như Hối vì tả thứ tử. Cao Sĩ Liêm cùng Phòng Huyền Linh vì hữu thứ tử. Mà Úy Chỉ Cung vì tả vệ suất. Trình Chi Tiết vì hữu vệ suất. Tần Vương Phủ cựu thần Ngu Thế Nam vì trung xá nhân. Ban đầu Tần Vương Phủ cựu tướng đã rối rít bắt đầu chiếm cứ triều đình trọng yếu vị trí. Hơn nữa rất mau đem sẽ hoàn toàn khống chế triều chính. Ngài bổ nhiệm, cũng chính là đoạn thời gian gần nhất sự tình. Bây giờ ngài liền có thể cân nhắc sau này phải thế nào khai triển công việc. Tần Hiệp Đạo phát, hiện mình người phụ thân này. Thật đúng là, khó trách sách sử bên trên đánh giá. Không phải cương nghị đần độn, khí chấn tam quân. Chính là người này dũng mãnh gan dạ. Thêm vào chi tiết. Hay hoặc là Tần Thúc Bảo vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Đi theo Lý Thế Dân Nam Trinh Bắc chiến tướng dẫn. Nhiều lần chiến công có không ít. Nhưng là cả người bệnh tật tựa hồ cũng chỉ có Tần Quỳnh. Nhìn rất êm tai. Thực ra nói đúng là Tần Quỳnh căn bản chính là một cái không có tâm cơ võ tướng. Ngược lại thì Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung loại này làm cho người ta tùy tiện tướng lĩnh. Trên thực tế tâm tư kín đáo, căn bản không giống như là võ quan. Chuyện này, Hiệp Đạo, chớ có nói bừa, trong triều đại sự, há là ngươi có thể xem hiểu. Tần Quỳnh vừa nói chuyện sau khi, không khỏi cảm thấy có không yên lòng. Hắn là không có gì tâm cơ, nhưng là cũng không biểu hiện hắn thật khờ a. Trường An thành này hơn nửa tháng biến hóa, hắn vẫn nhìn rất rõ. A gia. Hôm nay là thời kỳ phi thường. Thái tử điện hạ thật là dùng người lúc. Nếu như ngài có nghi vấn gì, có thể đi nhiều Đông Cung đi vòng một chút. Xin phép một chút thái tử điện hạ. Toàn thể bực bội ở trong nhà. Thái tử điện hạ còn tưởng rằng ngươi có ý kiến gì đây. Tần Hiệp Đạo cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Hắn còn muốn thư thư phục phục làm một cái quan đệ nhị. Cảm thụ một cái hoàn khố tử đệ sinh hoạt. Nhưng bây giờ là phát hiện còn phải bận tâm cha mình sự tình. Ta còn là một đứa bé a. Thái tử điện hạ gần đây khẳng định phi thường bận rộn. Ta lúc này đi quấy rầy hắn. Khởi không phải cho hắn thêm phiền toái sao. Hiệp Đạo, đêm đã khuya. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Là cha ngày khác sẽ hàn huyên với ngươi. Tần Quỳnh vốn là nghĩ xong tốt với con trai câu thông một chút. Từ từ giảm bớt với nhau giữa cảm giác xa lạ, nhưng là phát hiện cục diện hoàn toàn là hướng chính mình không hiểu nổi phương hướng phát triển. Rõ ràng là mình muốn dạy dỗ con trai. Thế nào cảm giác giống như con trai của là ở dạy mình làm người. Ta Tần Quỳnh Nghĩa Bạc Vân Thiên, huynh đệ vô số, còn cần người đến dạy mình làm người. Này không phải trò cười mà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.